một nửa màu đen. Đột nhiên, khối cầu này ầm ầm nổ ra, hóa thành vô số đạo toái phiến. Có là màu đen, có là màu trắng, có là trắng đen xen kẽ, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Mỗi một khối toái phiến ở trên không trong xẹt qua thời điểm đều sẽ dẫn đến một cái giống như quang đái một loại dài sinh nhật. Nhìn qua, liền như là sao băng. Những này quang vị không phải là đứng im bất động, mà là hơi rung rung. Thế cho nên tại mỗi cái quang vĩ bốn phía đều sẽ xuất hiện một vòng giống như vàn nước một loại đường vân. Những đường vân này số lượng rất nhiều, hòa chung một chỗ, vậy mà loáng thoáng giống như là hợp thành một loại nào đó đồ án. Ngoại trừ Tần Tinh ra, Thiên Cơ Tử bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một màn trước mắt này cảnh tượng. Thiên Cơ Tử càng là bật thốt lên, đây là cái gì? Tinh Vận lão nhân đồng dạng nhìn chăm chú tình hình trước mắt, nhàn nhạt nói, đây tột cùng là cái gì? Chờ ngươi, hoặc là các ngươi sau khi xem xong, mình nói cho ta biết. Thiên Cơ Tử lắp bắp hỏi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Tinh Vận lão nhân xoay đầu lại nhìn về phía Tần Tinh. Mà hắn mặc dù là đang nhìn Tần Tinh, nhưng mà Thiên Cơ Tử lại rõ ràng có thể cảm giác ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn chăm chú mình. Có thể ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vớt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.